Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. 33, Đỗ Trường An mặc dù là cấp thứ 3 bội giới giả, cũng không có tư cách nắm giữ cùng ẩn núp người liên quan tư liệu. Nhưng Hỗ Hải Siêu Liên Hội cùng Siêu Quản Cục Nội Bộ tất nhiên có ẩn núp người tồn tại, Ngụy Càn Khôn hy vọng có thể cùng Tả Nghị hợp tác. Cầm Chân Chi Lý Sự Hội ẩn núp người móc ra, Tả Nghị đương nhiên đồng ý, bởi vì Chân Chi Lý Sự Hội là trật tự kẻ phá hoại. Đó chính là hắn địch nhân, là nhất định phải tiêu diệt đối tượng. Tả Nghị tại Hỗ Hải phá hủy Chân Chi Lý Sự Hội bố cục, trợ giúp Thượng Hải vượt qua cục phá hủy bọn họ cứ điểm, tất nhiên sẽ bị Chân Chi Lý Sự Hội xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hai bên không tồn tại hòa bình khả năng, cho nên cho dù Ngụy Càn Khôn không nói, Tả Nghị như cũ sẽ tiếp tục đối phó Chân Chi Lý Sự Hội. Nhưng mà Ngụy Càn Khôn nói cho Tả Nghị một chuỗi mật mã, để cho hắn trở lại Hàng Châu về sau thượng trong mạng lưới diễn đàn điều tra. Đổ bộ đến diễn đàn, Tả Nghị đem này chuỗi chữ cái con số 9 vị số mật mã truyền đến vào tìm tòi lan. Lựa chọn xác định về sau trong tầm nhìn mặt liền trong chớp mắt bắn ra một cái đối thoại khung. Có hay không tiến nhập chỉ định ký ức cảnh tượng? Tả Nghị lần nữa xác định, một giây sau, tình cảnh trước mắt rồi đột nhiên biến hóa. Hắn phát hiện mình lại đang ở một tòa khí thế hùng vĩ trong thần điện bộ. Tả Nghị cũng không có bất kỳ hoảng hốt, bởi vì hắn lúc này đã chứng kiến là thuộc về Đỗ Trường An ký ức. Hỗ Hải Siêu Quản Cục không biết dùng thủ đoạn gì đem Đỗ Trường An bộ phận ký ức lấy ra, được lưu giữ trong mạng lưới bên trong. Loại này tồn trữ ký ức vô pháp thông qua phổ thông mạng lưới tiến hành truyền tống. Ngụy Càn Khôn cho Tả Nghị mật mã, kỳ thật là một cái đã bao hàm ký ức kết nối thân phận chứng thực, cho phép ý thức của hắn tiến nhập đến chỉ định khu vực tiến hành xem. Thủ đoạn như vậy không thể nghi ngờ cũng là khoa học cùng ma pháp kết hợp kết quả. Tả Nghị vô ý đi tìm tòi nghiên cứu trong đó nguyên lý, tập trung tinh lực quan sát Đỗ Trường An ký ức. Hơn 10 người đeo theo mặt nạ hoàng kim hắc bào nhân song song đứng trang nghiêm tại trước mặt của tế đàn. Trên tế đàn đang thiêu đốt, hừng hực liệt diễm sinh ra quang minh chiếu sáng đằng sau thạch bích. Mơ hồ có thể thấy được vẽ có Tây Phương Long, mãnh thú, thiên sứ, ma quỷ, bích họa. Tả Nghị nhìn thấy chính mình tại tế đàn trước một gối quỳ xuống. Một vị hắc bào nhân đã đi tới, nói lầm bầm vài câu mơ hồ không rõ lời nói, sau đó vươn khô đen tay phủ tại hắn trên đỉnh đầu. Đau nhức kịch liệt cảm giác truyền đến, Tả Nghị chợt bị đá ra ký ức cảnh tượng, tầm nhìn một lần nữa biểu hiện là diễn đàn trạng thái. Có phần ý tứ, tuy đoạn này ký ức cảnh tượng có chút phá thành mảnh nhỏ, hơn nữa thời gian trả lại rất ngắn, nhưng đã bộc lộ ra rất nhiều đồ vật. Cân nhắc đến Chân Chi Lý Sự Hội đối với chính mình tiến hành trả thù khả năng, Tả Nghị đem Đỗ Trường An trong trí nhớ cho ghi nhớ. Nói không chừng có một ngày liền phái lên công dụng. Nghĩ nghĩ, hắn không có lập tức rời khỏi diễn đàn, mà là ở trong diễn đàn tiếp tục xem. Rất nhanh, Tả Nghị tại Hạ Đô diễn đàn trông thấy được một chương cùng chính mình có quan hệ thiếp mời, hơn nữa nhiệt độ vô cùng cao. Thiếp mời bên trong bổ sung có một đoạn video, chính là đêm qua Tả Nghị ở trong tàng chân các cùng cái kia bố y lão đầu thương lượng, sau đó từ thiết thiên thạch bên trong lấy ra không minh ngân tất cả quá trình. Video trải qua cắt nối biên tập, quay chụp tự bất đồng góc độ, hình ảnh vô cùng ổn định rõ ràng, hiển nhiên không phải là từ một vị người quan sát chi thủ, hẳn là tàng chân các nội bộ giám sát và điều khiển sở làm phim. Kia phát bài viết người thân phận liền miêu tả sinh động, Ngoại trừ video ra, thiếp mời trong trả lại tăng thêm một cái cầu mua không minh ngân phương thức liên lạc. Thiếp mời là tối hôm qua 11 giờ thời điểm tuyên bố. Đến bây giờ đã xây hơn vạn cái tầng trệt. Mặc dù không có bị bố trí đỉnh, nhưng nhiệt độ đã không chút nào nhanh chóng tại phía trên Hot Topic. Mua xuống tất cả hỗ hải có phải hay không quá khoa trương? Khoa trương nhất định là khoa trương. Nhưng người phải xem nhìn những lời này là ai nói đấy. Lâm Giang Long Vương, ha ha ha, thấy ta đều chết cười. Lão đầu này có phải hay không ngu ngốc à? Hắn không phải là ngu ngốc, là quá mức tinh minh rồi. Thiệt hay giả, bày đập thiết lập bộ đồ à? Đại vợ con trong lòng đương à? Trên lầu, người có bản lĩnh thỉnh Lâm Giang Long Vương cùng Tàng Chân các chủ tới bày đập. Lừa gạt hoặc là không lừa gạt vậy căn bản không quan trọng. Không minh ngân, ai gặp qua? Gặp qua cũng không có khả năng báo cho ngươi a. Nhân gia xuất giá trên trời thu mua. Ngoạn tào, nếu là có cái đồ chơi này, chẳng phải là phát tài sao? Nhanh chóng về nhà tìm xem. Phương thức tuy đơn giản, nhưng thật sự rất hữu hiệu. Lấy tấm thiệp này nhiệt độ, tin tưởng rất nhanh sử dụng truyền khắp tất cả trong mạng lưới. Ảnh hưởng đến tất cả trong thế giới. Nếu thật sự có người kiềm giữ không minh ngân, kia tất nhiên sẽ cùng Tàng Chân các tiếp xúc. Tả Nghị cười cười, tại thiếp mời hồi phục nói. Cùng cầu không minh ngân, giá cả không là vấn đề. Hắn tới thêm chút lửa. Tả Nghị từ lần đầu tiên đổ bộ trong mạng lưới đến nay, hắn lại không có che giấu tung tích, dùng chính là chân thật khuôn mặt cùng chân thật danh tự. Đồng thời còn có siêu quản cục chính thức chứng thực, trong mạng lưới ít là vô pháp ngụy tạo, cho nên Tả Nghị hồi thiếp, reply, vừa ra, lập tức đưa tới đại lượng vây xem. Ta đi, là thực, a đại ca, thỉnh nhận lấy tiểu đệ đầu gối. Lợi hại, lão bà. Mau đến xem A cấp đại thần A. Bản tôn đều ra. Thật sự là sống lâu thấy A. Đáng tiếc ta không có không minh ngân. Rất tiếc nuối. Tiếc nuối một. Tả Nghị không có trả lời những cái này bình luận. Rời đi diễn đàn thối lui ra khỏi trong mạng lưới. Dù sao mạng lưới đã giải ra. Về phần có thể hay không mò được cá vậy xem vận khí. Đại dung lượng không gian chỉ hoàn thuộc về vị diện cấp chiến lược trang bị. Có thể vì kia khuếch trương cho không minh ngân nhiều hơn nữa cũng không ngại nhiều. Còn là câu nói kia, Tả Nghị không sợ giá cả cao, chỉ sợ không có hàng. Bữa tối còn là trong nhà ăn. Sau khi ăn xong, Tả Nghị rót hũ đại hồng bào quát 7 điểm, sau đó mang theo Bảo Nhi đi tới lầu 3 trên ban công. Hắn cười hỏi, bảo bối, chuẩn bị xong chưa? Tiểu nha đầu lộ ra kích động thần sắc. Vậy đến đây đi. Tả Nghị ngồi chồm hổm xuống. Bảo Nhi lập tức nhào tới trên lưng của hắn. Hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn. Hào, tiểu nha đầu lưng mang một cái vũ trụ khoang thuyền ba lô. Thái Khắc đã ghé vào bên trong. Tả Nghị đứng dậy, lấy tay lấy. Nhờ nắm nàng pi pi, sau đó vọt người nhảy lên thật cao, trong chớp mắt lướt đi sân thượng bên ngoài, người trên không trung, một đôi vàng nhạt vũ rực trong chớp mắt tại hắn triển khai phía sau lưng. Tả hữu kéo dài ra 7-8 mét trường. Hô, tại quang minh chi rực lực lượng cường đại thúc đẩy, Tả Nghị phảng phất giống như là thoát nòng súng đạn pháo xông thẳng thiên khung. Nghe tựa hồ rất điên cuồng, nhưng hắn thật sự là muốn thống lấy Bảo Nhi bay tới hơn 2.000 cây em bên ngoài hải giác. Hô hấp giữa, Tả Nghị xông lên bầu trời đêm, phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh, lên như diều gặp gió cửu vạn dặm. Phi, tiểu nha đầu nhìn lên lấy cự ly chính mình càng ngày càng gần óng ánh tinh không, không khỏi phát ra hưng phấn vô cùng thét lên. Một tầng lực lượng vô hình che chắn mang nàng bao phủ ở trong. Bảo hộ nàng không bị kinh phong cùng nhiệt độ thấp ảnh hưởng.